cưng vợ đến tận cùng. Chương 964. Dù có chết em cũng phải chết trước mặt cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.